Thân là trưởng tử tọa chính vị, danh phận sớm đã định thế, nhưng nhị đệ chiến công hiền hách, người người ca ngợi, tinh tế như ngài ấy, cẩn thận như ngài ấy, sao có thể không phản ứng gì? Điện hạ, ngài nhất thiết phải đề phòng. Trường Thành, có thật nhiều chuyện không thể tiếp tục thờ ơ, những lời đồn như vậy, sao có thể dễ dàng tiêu thất? Đầu hắn rất đau, không biết bởi vì trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện hay do thân thể không khỏe, mấy ngày gần đây hắn vô cùng uể oải. Nhẹ nhàng gục xuống bàn muốn ngủ một giấc, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười đến sán lạn mà vô tội, đại ca, đệ rất nhớ huynh, làm sao bây giờ? Ngay tại cửa, trưởng tôn Vô Kỵ một chân còn ở bên ngoài, một chân đã bước vào trong, nhìn thấy vậy không biết phải làm sao, có nên vào hay không? Quên đi, trên chiến trường mà còn cười được như vậy, cũng là khó thấy, ngốc hơn nữa cũng không sao. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài. Khổ thân ông anh rể trưởng tôn Vô Kỵ cứ liên tục nhìn thấy những biểu cảm dọa người của nhị gia, sớm muộn gì cũng suy tim mà chết. PS, lý lịch mấy vị đột quyết này, hai, các vị hãy cố đọc chậm để hiểu, đến ta còn đau đầu phát khiếp lên đây. GT, LT, còn đây là profile các vị phe đối địch đại đường, đặc biệt là tiểu công đơn phương hoành tráng nhất của truyện tức Hiệt Lợi Khả Hãn nha. Đề nghị phân biệt rõ ràng Hiệt Lợi và Đột Lợi, Hiệt Lợi là chú, Đột Lợi là cháu, thằng cháu Đột Lợi chả liên quan gì đến anh Thành đâu. 1. Lương Sư Đô, 628, là một thủ lĩnh nổi dậy chống lại triều đình tùy vào cuối thời gian trị vì của Tùy Dạng Đế. Lương Sư Đô xưng là Lương Đế và chiếm giữ khu vực nay là Bắc Bộ Thiểm Tây và Tây Bộ Nội Mông trong hơn một thập kỷ, nhận được viện trợ của Đông Đột Quyết. Nước Lương của Lương Sư Đô dần dần suy yếu trước các cuộc tấn công từ triều Đường dưới thời Đường Cao Tổ và Đường Thái Tông. Năm 628, do Đông Đột Quyết có bất ổn nội bộ, Đường Thái Tông đã tiến công Lương Sư Đô. Một viên tướng là Lương Lạc Nhân đã giết chết Lương Sư Đô, dâng thành Sóc Phương đầu hàng nhà Đường. Nguồn, Baiki, Baidu, 2, Đột Lợi, 603-631, tên thật là A Sử Na Thập Bát Bật Khả Hãn Đông Đột Quyết, con trai trưởng của Thủy Tất Khả Hãn, cháu trai của Hiệt Lợi Khả Hãn. Năm 624, Hiệt Lợi cùng Đột Lợi đem nhân mã xâm lấn đại đường, Lý Uyên lệnh cho Lý Thế Dân đến Bân Châu ngăn chặn Đột Quyết. Ngày 12 tháng 8, hai bên giao chiến tại Ngũ Lũng Phản. Nay thuộc Thiểm Tây, sử gọi là Ngũ Lũng Phản chi chiến. Lý Thế Dân dùng cái ly gián kết làm huynh đệ với Đột Lợi Khả Hãn. Từ đó về sau, nội bộ Đông Đột Quyết xung đột sâu sắc, Đột Lợi Khả Hãn cùng Hiệt Lợi Khả Hãn đoạn tuyệt quan hệ. Góc truyện audio.com. Năm 631, Đột Lợi Khả Hãn trên đường vào triều, đến Tịnh Châu thì đột ngột ngã bệnh qua đời. Thái Tông soạn điếu văn khóc tang, con trai là Hạ La Cốt kế vị. Nguồn, Baiki, Baidu, 3, Hiệt Lợi, 634, tên thật là A Sử Na Đốt Bật Khả Hãn cuối cùng của Đông Đột Quyết. Tại vị từ năm 620 đến năm 630. Anh này thường xuyên xuất hiện làm công hai hay trái tim bên lề của thái tử trong rất nhiều đồng nhân dân thành, khả năng trong lịch sử cũng có nhiều ám muội. Hiệt Lợi, Mạc Hạ Đốt Thiết, là con thứ ba của Khải Dân Khả Hãn, em trai Thủy Tất Khả Hãn và Sử La Khả Hãn. Hiệt Lợi kế thừa cơ nghiệp của cha anh, binh mã cường thịnh, ủng hộ thế lực cát cứ của Lương Sư Đô, Lưu Võ Chu Tống Kim Cương. Trong thời gian tại vị, Hiệt Lợi nhiều lần vượt sông Trường Giang xâm phạm đại đường. Năm 624, Hiệt Lợi xâm nhập đem quân đánh Trung Nguyên, từ Nguyên Châu thẳng đến U Châu. Nhà Đường mới thành lập, không đủ mạnh để chống đỡ, Lý Uyên đã từng nghĩ đến chuyện rời đô để tránh nguy cơ. Năm 626, Hiệt Lợi xâm lấn lần thứ hai, Đường Thái Tông đến sông Vị Thủy cùng Hiệt Lợi cách sông giao ước, kết tạm minh ước, quân Đột Quyết mới chịu trở về. Bởi vì dùng binh liên tục nhiều năm, nội bộ Đông Đột Quyết đã xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa thiên tai liên miên, thuế khóa nặng nề, thế lực cũng dần yếu đi. Năm thứ ba Trinh Quán. Năm 629, Đường Thái Tông phái Lý Tĩnh và Lý Tích xuất binh tấn công Hiệt Lợi, Hiệt Lợi bị bắt về Trường An, Hãn quốc Đông Đột Quyết diệt vong. Hiệt Lợi đến kinh đô đại đường, Thái Tông ban thưởng Điền Trạch, phong hữu vệ đại tướng quân, năm 634 chết tại Trường An, tang lễ tổ chức theo phong tục Đột Quyết. Cách chương.